Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, chương 517, trường sinh đại đế nữ nhi. Lần thứ ba bố trí kết giới về sau. Quả nhiên, chỉ là 10 ngày thời gian. Nơi này triệt để dẫn phát sụp đổ giáng lâm. Hết thảy tại sụp đổ bên trong biến thành cần có. Sự tình là đạt được xác minh, nhưng kết cục thực sự để Dương Vân rất là bất đắc dĩ. Ta kỳ thật chính là nghĩ bảo hộ nơi này, có thể có trời mới biết cái quỷ gì, lại hoàn toàn ngược lại. Kia chủ nhân có hay không nghĩ tới, chính là cái này ngày thứ 10 thành bên trong nhất định phát sinh không giống bình thường sự. Tình, nhưng chủ nhân bố trí kết giới lại ngăn cản cái này tiến trình. Là nên mới sẽ xuất hiện hủy diệt kết quả. Nghĩ đến, làm sao có thể không nghĩ tới. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Sự tình càng là khó bề phân biệt, càng là có thể kích phát người lòng hiếu kỳ. Như vậy Nguyệt Hoa, bồi chủ nhân xem một chút đi. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngày thứ 10 lúc đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì? Giống như lúc trước. Đầu tiên là mua phủ đệ, lần này không cho Nguyệt Hoa nghỉ, quả nhiên thị nữ vẫn là mình tốt, nhìn xem Nguyệt Hoa kia thanh tú động lòng người nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Dương Vân sảng khoái vô cùng, 9 ngày trước ngay tại ăn chơi đàng điếm bên trong vượt qua, mà ngày thứ 10 sáng sớm, Dương Vân chính là mang theo Nguyệt Hoa tiến về trong thành. Hắn thử qua. Lúc trước tại tiểu thế giới bên ngoài dùng đại tham tra thuật cũng không thể hoàn toàn điều tra nơi này, bởi vì quanh mình sụp đổ viễn cổ, lại thêm chủ thành khu vực lộ ra cổ quái. Tóm lại, không vào thực địa, muốn có được tình báo khó. Đầu tiên là tại đường phố trên bốn phía lắc lư, không thu hoạch được gì. Đi tửu lâu uống rượu, không thu hoạch được gì. Tại Nguyệt Hoa tiên tử khinh bỉ ánh mắt bên trong, vẫn là đi xóm làng chơi, thật đáng tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng đung đưa, liền lắc đến thành chủ cửa nhà. Chúng ta địa phương nào đều đi qua, nhưng chính là không có đi qua phủ thành chủ, nói không chừng manh mối liền tại bên trong. Bóp một cái quyết ấn, hai người trực tiếp che đậy khí tức cùng thân ảnh. Quang minh chính đại tiến vào phủ thành chủ, tiền viện không có gì phát hiện, thẳng đến đi vào hậu viện nhìn thấy một người lúc, Dương Vân lúc ấy liền mắt trợn tròn. Trường sinh đại đế, hậu viện bên trong, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài đang cùng một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử nói gì đó. Chính là nam nhân kia, để Dương Vân lấy làm kinh hãi, nghe hắn nói trường sinh đại đế. Nguyệt Hoa tiên tử cũng ngẩn người nói, hắn chính là trường sinh đại đế, không phải nói đã vẫn lạc tại 10 vạn năm trước sao? Dương Vân gật đầu, là vẫn lạc tại 10 vạn năm trước, thế nhưng là trước mắt, ta dám khẳng định, người này chính là trường sinh đại đế, mặc dù ta cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Nguyệt Hoa tiên tử ánh mắt bên cạnh, trường sinh đại đế đều chết 10 vạn năm. Chủ nhân đây là ở đâu cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Truyền thừa, lúc trước Khả Linh muốn có được truyền thừa của hắn. Cho nên ta cùng hắn thần niệm từng có gặp mặt một lần. Nhưng trước mắt trường sinh đại đế, khí tức mãnh liệt, đồng dạng có đại đế thực lực. Hắn là bình yên tồn tại. Chuyện này là sao nữa? Kia lúc ấy, ngươi cùng trường sinh đại đế thần niệm trao đổi qua. Nào chỉ là trao đổi qua. Hắn còn nói ngày sau để ta gặp được một cái trên cánh tay phải có thập nhị làm cẩn hoa bớt dạng nữ. Tử, làm ơn sẽ giúp một bang. Kia chủ nhân tìm tới nữ tử kia rồi. Tìm được, nàng chính là Tần Giao Cầm A. Cho nên ta đang nghĩ, cái này Tần Giao Cầm cùng trường sinh đại đế là quan hệ như thế nào? Không cần nghĩ, ta đã biết, chủ nhân ngươi nhìn tiểu nữ hài kia. Thuận Nguyệt Hoa chỉ, lại là nhìn thấy cái này 16-17 tuổi tiểu nữ hài về sau. Dương Vân cả người đều không tốt, liền nói lúc ấy làm sao tìm được không đến Tần Giao Cầm. Hóa ra nàng đã sớm dung nhập tiểu thế giới này. Hiện tại nghĩ lại, có nhiều thứ Dương Vân rốt cục minh bạch. Lúc ấy ta cảm giác nàng tồn tại bị tước đoạt, còn không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, thế giới này nàng mới là chân thực. Xem nàng khôi phục chân thực đằng sau, thế giới kia đã không có nàng tồn tại tất yếu. Giữa sân trường sinh đại đế cùng Tần Giao Cầm chính thương nghị cái gì? Tần Giao Cầm tuy nhỏ, nhưng thần sắc kiên nghị, một bộ dáng quật cường. Nghe nàng tiếng nói, cha, để ta đi tiền tuyến đi. Ta đã có một thân bản lĩnh, ta không thể trơ mắt xem chúng ta quê hương bị thôn phệ. Xin cho phép ta tiến đến đi. Hồ nháo, đây chính là sụp đổ. Sống còn đại sự, ngươi một đứa bé lẫn vào cái gì? Cha, từ nhỏ đến lớn ngươi dạy ta tu hành, không phải liền là vì để cho ta trở thành một cái hữu dụng người sao? Mà bây giờ, ta đã lớn lên, đã có thể làm cha phân yêu. Nghe bọn hắn nói như vậy, Dương Vân cùng Nguyệt Hoa Tiên Tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là cha con quan hệ không có chảy, mà Tần Giao Cầm tuổi còn nhỏ liền muốn lao tới tiền tuyến. Thực tế can đảm lắm, mà cuối cùng, Trường Sinh Đại Đế tựa hồ cũng không có cố chấp qua nữ nhi này. Cuối cùng đồng ý yêu cầu của nàng, bất quá muốn nói 16-17 tuổi Tần Giao Cầm thực lực thật đúng là không thấp. Tuổi còn nhỏ chính là cấp thế giới cường giả tu vi. Thực sự là quá có tiền đồ. Tiếp lấy toàn bộ phủ thành chủ triệu tập đông đảo đại năng cường giả. Sau đó lại là Tần Giao Cầm dẫn đầu hạ, trùng trùng điệp điệp hướng chủ thành khu vực bên ngoài sụp đổ cấm kỵ chi địa xuất phát. Nhìn cái dạng này, bọn hắn là dự định thanh lý sụp đổ. Sau đó Dương Vân lại khó khăn. Cái này sụp đổ vì uy năng vượt quá tưởng tượng. Bực này ấy hạ bọn hắn tiến vào cấm kỵ chi địa. Chính mình giúp hay là không giúp đâu. Tần Giao Cầm dẫn đầu chủ thành binh sĩ tiến đến. Dương Vân cùng Nguyệt Hoa khẳng định cũng muốn đi theo. Nhưng có một điểm rất nhức cả trứng. Đó là bởi vì Dương Vân quá minh bạch sụp đổ uy năng. Bên ngoài còn không rõ hiển. Nhưng một tiến vào bên trong, trông cậy vào Tần Giao Cầm thực lực, chỉ có thể dùng một cái từ hình dung. Đó chính là lành lạnh. Nếu như bọn hắn khoảng chừng bên ngoài còn tốt, nếu là tiến vào bên trong, chính mình có nên hay không xuất thủ? Tiểu thế giới này hắn phát giác, có vẻ như tự mình ra tay, giống như sẽ bị sụp đổ hủy diệt càng nhanh. Nhưng nếu là không xuất thủ, ai, thực tế đau đầu, tạm thời xem trước một chút đi, sau đó tùy cơ ứng biến, rốt cục. Là đến Tần Giao Cầm dẫn đầu bộ hạ chinh chiến thời điểm. Tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Bất quá vẻn vẹn là bên ngoài cũng không thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Thẳng đến tiến vào bên trong thời điểm, hắc ám sinh vật thực lực càng ngày càng mạnh. Dần dần, Tần Giao Cầm cùng bộ hạ của nàng đã ngăn cản không nổi. Tốt một phen chém giết. Tần Giao Cầm binh sĩ dần dần bị hắc ám từng bước xâm chiếm. Cũng ngay cả chính nàng đều là thân hãm khốn cảnh. Chủ nhân, nghe Nguyệt Hoa Tiên Tử kêu lên. Dương Vân cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Ít nhất, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Tần Giao Cầm chết đi. Trước cứu nàng lại nói. Chỉ bất quá, đây mới là xuất thủ bảo trụ tính mạng của nàng. Khá lắm. Sau một khắc, một trận thiên hôn địa ám, toàn bộ thế giới lại sụp đổ đúng hẹn mà tới. Cái này đều làm cho là cái quỷ gì? Với cái thế giới này đến nói, Tần Giao Cầm chẳng lẽ không phải khí vận chi tử sao? Vì cái gì bảo trụ tính mạng của nàng? Thế giới này vẫn là bị sụp đổ nuốt mất rồi. Lại một lần nữa trở lại điểm xuất phát, Dương Vân đầu đều là đại hai vòng. Mặc dù kết cục này lúc trước ẩn ẩn dự liệu được, nhưng đến như thế triệt để, thật đúng là MMP, xem ra, hẳn là còn có cái khác manh mối. Tiếp xuống nhìn lại đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.